Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu họ mở một cửa hàng như thế này và có thể tiếp tục đến bây giờ thì họ đã hơn rất nhiều người rồi. Quý Hạc Minh nói làm Bạch Đại Sơn hơi căng thẳng. Anh không có sự sáng suốt, trí tuệ và nhạy bén. Cách kiếm tiền là ý tưởng của Lý Trình Trình, và anh ấy là cấp dưới của Lý Trình Trình. Nếu không có Lý Trình Trình, anh cũng không biết cuộc sống tốt đẹp sẽ như thế nào. Mọi người biết được Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đã mở cửa hàng riêng, đều chúc phúc và chúc mừng cho bọn họ. Lý Trình Trình ngượng ngùng cười. May mắn thôi, chúng ta có thể nuôi sống gia đình nhỏ của chính mình là được rồi. Phong Tranh không ngờ cô con gái từ nhỏ đã không ở bên cạnh này lại có thể mạnh mẽ như vậy, xứng đáng là hậu duệ của nhà họ Trình và nhà họ Quý. Ngay cả khi cô không nhận nhà họ Trình và nhà họ Quý, Lý Trình Trình kiếp này vẫn sẽ sống tốt. Cô dũng cảm và có năng lực như thế, sao có thể kém được. Sau bữa tối, mọi người uống trà và trò chuyện trong phòng khách trong sân của Trình Tuyết Dương. Trò chuyện một lúc thì tất đều trở về nhà của mình. Tuy nhiên đều sống trong sân rộng này, nếu có chuyện gì xảy ra trong vòng vài bước có thể thấy người. Lý Hiểu Đồng và Quý Bằng được bảo mẫu đưa đi nghỉ ngơi. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng về phòng tắm rửa. Buổi tối không cần phải mang Lý Hiểu Đồng đi cùng, bọn họ cũng có thể thoải mái hơn. Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh bước vào phòng mới nói với ông. Thật ra, Lý Trình Trình là cháu gái ruột của chúng ta, còn Lý An An thì không. Lý An An lớn hơn Trình Trình 2 tuổi, cô ta không thể là cháu gái nhỏ của chúng ta được. Năm đó, Lý Minh Sơn đem tín vật của Trình Trình là cháu gái của chúng ta đưa cho Lý An An. Nhưng tôi không biết Lý Minh Sơn bảo Lý An An giả mạo hay Lý An An tự mình làm. Cái gì? Quý Hạc Minh nghe vậy có chút kinh ngạc. Trình Trình là cháu gái của chúng ta. Quà gặp mặt tôi vừa tặng con bé không phải quá coi nhẹ rồi sao? Không sao đâu, Trình Trình và Lý An An khác nhau. Nếu anh tặng Lý An An một món quà quá rẻ, cô ta sẽ không thích. Nhưng về phần Trình Trình, nếu anh tặng con bé thứ gì đó quá đắt tiền, nó sẽ cảm thấy áp lực nên cũng vừa thôi. Nhưng Lý An An là giả, chúng ta không cần chuẩn bị đồ gì quá tốt, chỉ cần làm bộ làm dáng ở tiệc công khai thân phận là được. Trình Tuyết Dương nói, thật ngu ngốc khi chuẩn bị những thứ đắt tiền cho cô ta dù biết cô ta là đồ giả. Bọn họ quá tốt bụng khi không truy cứu trách nhiệm cô ta là giả mạo. Quý Hạc Minh gật đầu, tôi nghe bà hết. Điều duy nhất mà Trình Tuyết Dương thưởng thức ở Quý Hạc Minh bây giờ là Quý Hạc Minh khá ngoan ngoãn. Nếu ông không vâng lời, Trình Tuyết Dương sẽ vì hai người phụ nữ Hạ Uyển Xuân và Lâm Lệ Liên quan tâm, nhớ thương đến ông mà một cước đá bay. Chính vì ông ngoan ngoãn nên bà mới giữ ông lại. Trình Trình hai ngày nữa sẽ trở lại thị trấn Thần Quang, vì vậy tiệc nhận thân sẽ được sắp xếp vào ngày mai và tổ chức vào ngày mốt. Có thể trực tiếp tổ chức tại một nhà hàng tư nhân bên ngoài. Không cần phải đưa Lý An An về nhà. Trình Tuyết Dương nói, bà thậm chí còn không muốn Lý An An biết cửa của nhà bà mở theo hướng nào, kẻo sau này Lý An An sẽ đến gây rắc rối cho họ. Quý Hạc Minh ngồi ở trên giường, vén chăn đắp lên người. Được rồi, sáng mai tôi sẽ sắp xếp xong việc rồi truyền tin đi. Không cần báo cho quá nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý An An là kẻ giả mạo, không cần để quá nhiều người biết. Miễn cho sau này mọi người cười nhạo bọn họ sống cả đời, còn bị người hầu lừa gạt. Lý Trình Trình nhìn quà đặt trước mặt, có chút ngượng ngùng, mọi người tặng quà nhiều như vậy cho cô, nhưng cô lại không mang gì cho mọi người, chỉ mang theo một đống quà mầm dại vẫn còn ở chỗ ông cậu Trình Tuyết Chí, vẫn chưa được chia cho các gia đình đâu. Lý Trình Trình chuyển đồ đạc trong túi du lịch của cô và Bạch Đại Sơn vào trong hang, sau đó bỏ tất cả quà gặp mặt mọi người tặng vào túi du lịch. Mọi người đều biết mọi người đã tặng cô bao nhiêu thứ. Nếu bỏ vào trong hang thì bên ngoài sẽ ít đi. Người khác nhất định sẽ nghi ngờ. Tại sao đồ vật đột nhiên biến mất? Lý Trình Trình nhìn Bạch Đại Sơn. Có muốn xem mọi người chuẩn bị quà gì cho anh không? Không cần. Bạch Đại Sơn lắc đầu. Hiện tại bọn họ có tiền. Cần gì đều có thể mua. Anh thật sự không quan tâm đồ người khác tặng. Khi Lý Trình Trình ngồi trên giường đi đến bên cạnh anh, Bạch Đại Sơn ôm cô vào lòng, tò mò hỏi. Tại sao nhà họ Trình và nhà họ Quý lại nhiệt tình với em như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì em cứu Hiểu Quân sao? Đương nhiên, trẻ con chính là niềm hy vọng của một gia đình. Nếu em cứu được Hiểu Quân, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc em đã cứu được gia đình chú ba sao? Họ nhiệt tình với em là đúng mà, không phải sao? Về việc cô là con gái nhỏ của Quý lão đại, tốt nhất là không nói ra. Dù sao cô cũng không quan tâm đến thân phận này và không cần thân phận này. Cô và Bạch Đại Sơn mỗi năm kiếm được mấy vạn, ở thời đại ít nhà chưa có đến vạn nguyên, họ có được coi là giàu không? Vì vậy, họ thực sự không cần quan tâm đến việc người khác có bao nhiêu tiền hoặc bọn họ kiếm được bao nhiêu tiền. Trong nhà người lớn, hai người không thể chơi bời, rất nhanh ôm nhau ngủ, nhưng Bạch Đại Sơn lại ngủ muộn hơn Lý Trình Trình. Sau khi Lý Trình Trình ngủ say, Bạch Đại Sơn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô ngủ yên bình. Anh thực sự không biết tại sao mình lại may mắn gặp được cô như vậy. Ngày hôm sau, Quý Mộ Trình và Phong Tranh đưa Lý Trình Trình, Bạch Đại Sơn, Quý Bằng và Lý Hiểu Đồng đi tham quan cửa hàng bách hóa ở thành phố Thượng Hòa. Cửa hàng bách hóa ở thành phố Thượng Hòa lớn hơn tòa nhà ở thị trấn Thần Quang, là một tòa nhà 3 tầng, ở thời đại này được coi là một tòa nhà rất hoành tráng. Nhưng Lý Trình Trình kiếp trước đã nhìn thấy những tòa nhà cao tầng hùng vĩ hơn nên cô không có nhiều ấn tượng với cửa hàng bách hóa 3 tầng này. Tuy nhiên, cô lại có hứng thú với những ngôi nhà xung quanh cửa hàng bách hóa, bởi vì trong tương lai nơi này sẽ là khu phố trung tâm phồn hoa nhất, tấc đất tấc vàng. Chỉ là hiện tại cô không có bao nhiêu tiền, nếu muốn mở rộng lãnh địa, có thể sẽ không có đủ tiền, cho nên phải từ từ. Bởi vì nơi này phải đợi 30-40 năm mới có thể phát triển đến trình độ sự thịnh vượng mà nó đã có ở kiếp trước. Nói cách khác, cô còn rất nhiều thời gian để từ từ mở rộng lãnh thổ của mình nên không cần phải vội vàng. Vân Mộng Hạ Vũ, Trình Trình, chúng ta đi vào xem đi. Phong Tranh ngập ngừng nắm lấy Lý Trình Trình cánh tay. Dù sao bà với Lý Trình Trình chưa bao giờ ở với nhau, bà thật sự sợ Lý Trình Trình sẽ phản đối bà tới gần. Ngày mai không phải là lễ nhận thân của Lý An An sao? Con cùng vào chọn quà với dì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình cúi đầu nhìn Phong Tranh nắm lấy cánh tay mình, trong lòng có chút cảm động, gật đầu nói. Được, sau đó, một nhóm người bước vào cửa hàng bách hóa. Lý Trình Trình không có gì để mua, cũng không có ý định mua gì, cô chỉ định làm bạn đồng hành. Trình Trình, con có cảm thấy bộ váy đó đặc biệt hợp với con không? Phong Tranh chỉ vào một chiếc váy màu xanh nhạt, nói với Lý Trình Trình khi bà đi tới khu vực quần áo nữ. Cách chương.